Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 44, góc truyện audio.com. Hương, vào ăn hoa quả với mẹ, tiếng nói cất lên khiến tôi sực tỉnh. Dạ thôi ạ, con xin phép vào phòng trước. Chưa kịp để mẹ nói gì, tôi đã ở trong phòng, đóng cửa cái. Dầm, không được, mình không muốn đi chút nào cả. Đến đây lại còn gặp mấy đứa tiểu thư nhìn mà thấy ghét. Bộ hắn không tìm được ai khác ngoài tôi chắc, hắn đào hoa lắm cơ mà, chỉ cần phẩy tay một cái là con gái xếp thành hàng dài rằng rẵng. Nhất quyết phải là tôi mới được chắc, tên Thiên Ân đáng chết, phải chăng hắn đang tìm cách bôi nhọ tôi? À chắc không phải, hắn đâu là người như vậy, tuy có lạnh lùng nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để hại người khác. Hay là hắn muốn tôi giúp hắn tránh các bạn gái khác nhỉ? Thế là suốt cả buổi tối tôi chẳng thể tập trung học bài, nằm suy nghĩ và suy nghĩ đến tận 1 giờ sáng mới có thể chợp mắt. Ngày hôm sau, tôi uể oải vươn vai thức dậy rồi lưu siêu đi vào phòng tắm. Mệt quá đi mất, oh my god, nhìn khuôn mặt trong gương mà tôi giật nảy mình, suýt ngả ngửa ra đằng sau. Gì thế này, khủng khiếp, mái tóc rối tung, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lại còn mắt nhắm mắt mở nữa chứ. Hoa hoa hoa, không khác gì quỷ, à phải hơn quỷ ấy chứ. Gỡ lại mái tóc tôi đánh răng, rửa mặt rồi vận lên người bộ quần áo đồng phục của trường. Xong, tôi chạy vèo ra khỏi phòng, đến bếp chuẩn bị bữa sáng. Vẫn là thực đơn cũ, trứng ốp la bánh mì sữa. Nhưng tôi phải đi sớm trực lớp nên ăn trước, còn để lại khi mẹ dậy thì ăn. Nhảy lên chiếc xe yêu quý, tôi rời khỏi nhà với một tâm trạng khá ổn định nhưng lại chẳng thấy vui. Vừa đến trường là tôi đã dựng xe và phóng lên lớp ngay lập tức. Lấy đồ đạc trong tủ tôi bắt đầu trực nhật. Hai, nhiều giấy rác thật đó, nếu không quét nhanh thì khi vào lớp cũng chưa xong. Mà sao hôm nay tôi lại phải quét lớp nhỉ? Đáng lẽ phải là mấy ngày nữa chứ? Rõ ràng tôi nhớ là vậy mà, chẳng lẽ mọi người cố tình bắt nạt tôi? Tôi chỉ muốn hòa đồng với mọi người thôi nhưng sao lại khó đến thế? Nhiều khi tôi muốn gào lên hỏi tại sao lại đối xử với tôi như thế nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Khó lắm, hót rác và giặt giẻ lau bảng xong, tôi nằm gục xuống bàn. Chắc ai nhìn cũng tưởng là ngủ nhưng thực ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên hai gò má. Mặn và đắng, được một lúc tôi ngủ say dù trên mí mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt. Tôi đang ở đâu thế này? Sao lại đông người như vậy nhỉ? Mà hình như tôi lại là trung tâm, bị mọi người nhìn chằm chằm như sinh vật ngoài hành tinh. Cúi xuống nhìn, cái gì thế này, bộ đồ kinh khủng là sao? Còn tên Thiên Ân ôm bùng cười đến nỗi sặc, làm sao đây, ai cứu tôi với? Hép me, bật dậy, tôi vuốt mặt trấn tĩnh, hóa ra là giấc mơ, nhưng tối nay phải đi tiệc, không khéo hắn lại bắt tôi mặc đúng cái bộ đồ đấy thì tôi biết phải làm sao. Không biết đâu, tôi không muốn đi nữa, nghĩ đến là thấy sợ rồi. Hức hức, hoa hoa hoa, đột nhiên tiếng gọi lớn đến mức kéo tôi về hiện tại. Tiểu Hương, hà, à có chuyện gì vậy Tiểu Ngọc, thắc mắc, bỗng người tôi ớn lạnh, nổi da gà, quay lại thì nhỏ Ngọc đang cười đều nhất trong các loại đều. Gớm chưa kia, bà tưởng tôi không biết gì chắc, nghe nói bà đồng ý đi tiệc với cái tên Thiên Ân rồi hả? Thế mà có người bảo, tôi chẳng quan tâm, nhái lại, thật là, sao bà không nói thẳng là tôi rất muốn đi cho xong còn giả vờ giả vịt? Bà tưởng tôi muốn đi lắm hả? Góc truyện audio.com, tại tên đó đe dọa ấy thôi chứ không có cho tiền tôi cũng chẳng thèm. Bật lại ngay tức khắc, đe dọa, ai có thể đe dọa được bà cơ chứ? Nói dối mà chẳng biết đường nói. Bĩu môi, bà thì, nếu bà không tin thì thôi vậy. Thở dài, đúng lúc đó chuông reo tiết học đầu tiên là của cô giáo chủ nhiệm. Không biết hôm nay có thông báo gì mới không nhỉ? Hay là được nghỉ 2-3 hôm cũng được? Tôi nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười và tất nhiên là không phát ra tiếng. Giọng nói thánh thoát như chim sơn ca cất lên. Các em có nhớ ngày 12 tháng 12 là ngày gì không? Dạ, không ạ, đồng thanh. Suýt nữa, cô giáo ngã ngửa may mà vịn vào bàn chứ không mông đã chạm đất rồi. Cô hắng giọng cười bảo, là kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường, à, gật gù như người già, có nghĩa là thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm và mỗi lớp phải có một hoặc hai tiết mục văn nghệ. Thế thì em nào xung phong tham dự, xì xầm, hứ, mấy cái vấn đề này thì tôi không quan tâm đâu đó nhá. Nói đúng hơn là ghét, suốt ngày múa với chả hát chán thấy mồ, chắc Tiểu Ngọc cũng không tham gia đâu, tuy là nhỏ hát hay thật nhưng lại ghét đứng trước đám đông nên không thích. Nhưng tự dưng Tiểu Ngọc đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ gian. Em thưa cô, em và Tiểu Hương sẽ tham gia ạ, hở. Tiểu Ngọc vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ, ai tham gia, tôi và nhỏ đó á, cái quái gì vậy? À, Tiểu Ngọc tôi có làm gì bà đâu mà bà lại hại tôi thế này? Oh my god, mặt tôi nhăn nhó không khác gì cái bánh bao gặp nước. Hu hu hu, tôi ghét bà, liếc một cái sắc lạnh cho Tiểu Ngọc nhỏ chỉ gãi gãi đầu, mỉm cười. Cực kỳ thân thiện, đấy ạ, cô giáo mặt mừng, nở một nụ cười nhìn Tiểu Ngọc và tôi, khen. Tốt, vậy các em tự luyện tập với nhau nha, giờ chúng ta bắt đầu tiết học. Vâng ạ, toàn là nhỏ Ngọc nói thôi. Được lắm, tôi không tha cho bà đâu. Ngồi xuống, tôi nhìn thì nhỏ quay mặt đi cho khác làm lơ. Coi như bà giỏi, hừ, chờ đó, cười lạnh tôi lấy sách vở chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Hai tiết văn và toán cũng đã trôi qua. Ôi, đói quá, tôi đang yên vị tại căng tin. Chưa kịp yếng bánh mì vào miệng thì tiếng hét giống lên của bọn con gái như long trời lở đất, suýt nữa thì mất cái ăn. Hai, chắc lại gặp hot boy, kia không phải là chồng cái con nhỏ Ngọc hay sao? À, nhắc đến lại thấy tức, tình cảm quá nhỉ, đúng là đáng ghét, tôi hất mắt chẳng thèm nhìn bởi vì tôi sẽ thấy khuôn mặt siêu siêu đáng ghét của nhỏ Ngọc khi nhìn chồng nhỏ là Hải Đăng. Cặm cụi ăn nốt bánh tôi tu một hơi hết sạch cốc trà lúa mạch. No quá, như vậy mới là cuộc sống thực sự chứ. Tôi đứng dậy, giải từng bước dài, tiến thẳng về nước ý nhầm về lớp. Úi giời, ai thế kia, chỉ, liên quái vật và, công chúa, Maria đáng khinh kia mà. Nghe nói họ rất ghét nhau cơ mà. Sao tự dưng lại thân thiết như bạn thân vậy cơ chứ? Mà thôi phải đến, chào hỏi, hai người đó cho phải. Phép, chứ nhỉ, tôi đến chỗ họ, mỉm cười rạng rỡ không thấy mặt trời. Ai dô ai thế này? Chỉ, Liên và, công chúa, Maria, chào hai người, vẫn cái ánh mắt khinh bỉ đó, Maria khinh khỉnh cười chẳng khác gì ma nữ. Là cô Đinh Ngọc Thiên Hương, từ khi nào mà cô lại tốt đến nỗi chào tôi cơ chứ? Cô đổi tính từ khi nào vậy? Hôm trước lừa tôi một vố đau như thế mà mặt cô vẫn dày đến gặp tôi cơ à, Liên cay cú. Hai người này, tôi vốn có tính tốt bụng nhưng lại không mặt dày như ai đó đâu nha. Tự sướng, chỉ, Liên sao, chỉ, lại có vẻ ghét em vậy? Chẳng lẽ em làm gì sai hả? Góc chuyện audio.com, mắt cún chớp chớp liên tục, cô giả nai vừa vừa thôi, ai là chị của cô hả? Bực tức, sao, chỉ, lại nói thế, em, ngưỡng mộ, chỉ, đã lâu nên nhân tiện quen biết muốn làm em của, chỉ, thế mà chị nỡ lòng nào nói thế, cố tình nhấn mạnh từ ngưỡng mộ chấm chấm nước mắt. Cô, hôm trước rõ ràng là Hoàng tử Thiên Ân muốn gặp chị mà. Chẳng qua là anh ấy xấu hổ mà thôi. Tôi cố tình châm ngòi để Maria gây sự với Liên, và quả đúng như vậy, nghe tôi nói xong một cái, mặt Maria tối sầm, trừng mắt quát thẳng vào mặt Liên. Này, sao cô dám để ý đến thiên ân của tôi hả? Anh ấy thèm vào mà yêu cái loại như cô, đáng lẽ người anh ấy gặp phải là tôi. Có phải cô cố tình quyến rũ anh ấy không hả? Bị khích Liên gào giống lên, hét, cô nói gì hả? Cái loại như tôi gấp 100 lần cái thứ như cô. Tưởng mình ngon lắm hả? Anh Thiên Ân để ý tôi vì tôi tốt hơn cô. Cô cậy mình là công chúa, thì muốn làm gì thì làm hả? Cô bảo hợp tác với tôi mà lại quay ra. Tôi thì đừng trách con này. Hừ, tôi cần quái gì phải hợp tác với cô. Chẳng qua thay cô xứng làm quân cờ cho tôi tiêu khiển đây thôi. Cười khinh bỉ, cô muốn chết hả? Ai là quân cờ, có vẻ cô xứng hơn tôi đấy. Sừng sổ, thế là kết quả hai người lao vào đánh nhau. Tôi tung tăng rời khỏi chỗ đó, đi về lớp trên môi còn nở nụ cười đắc thắng. Cứ đánh tiếp đi thật nhiều vào. Hơ, hơ, công nhận chiêu này của mình độc thật. Phải thường xuyên sử dụng mới được. Tôi tung tăng chạy nhảy như con sóc. Suốt cả buổi học cứ ngồi cười tủm tỉm như một con điên mới trốn chạy ý. Ngay cả đứa bạn thân là Tiểu Ngọc cũng bảo. Mày có cần tao đưa đến bệnh viện không? Thế mới đau chứ. Nhưng tại nghĩ đến hai bà kia nên mới vậy chứ thực ra tôi hơi bị hiền nha. Còn lễ phép đến chào hỏi đàn. Chỉ, cơ mà, thế mà còn có người hiểu nhầm đấy. Cứ thử chơi với tôi mà xem, đảm bảo ai cũng khen tôi tốt bụng cho coi. Tự sướng vừa thôi bà ơi, sao lắm bom mà nổ thế. Uầy, chán thế, chẳng lọt được vào tai những gì mà thầy giáo giảng nữa. Ai mượn ông này hôm qua phạt tôi làm tôi mất mặt làm gì, hứ. Đã thế bổn tiểu thư cũng ghét luôn chứ không cần đâu nha. Và quyết định cuối cùng là tôi quay ra ngoài ngắm cảnh chứ tuyệt đối không ngắm ông thầy đầu hói kia đâu nhá. Nhưng chẳng ai mà ngờ, hành động kỳ quái của tôi đã lọt thẳng vào đôi mắt của ông thầy. Vù, cốp, tiếng phấn bay và chạm đúng đầu tôi cái. Cốp, hu hu hu tự dưng lại có một quả ổi mọc ngay giữa trán. Quá đáng, tôi có làm gì đâu, chỉ là muốn xem trời đất như thế nào thôi mà. Đã vậy lại còn bị ông thầy trừng mắt nhắc nhở, hay nói đúng hơn là bị đe dọa. Nếu em không học được thì ra ngoài, hiểu chưa? Cả lớp quay xuống nhìn tôi như người mới rơi từ sao hỏa xuống. Xấu hổ quá, tôi lý nhí trả lời. Dạ, em xin lỗi. Ấy thế mà Tiểu Ngọc còn len lén nhìn tôi bụp miệng cười bé. Được lắm, đồ bạn xấu xa, liếc nhỏ một cái sắc lẻm, tôi quay mặt đi không thèm bắt lời luôn. Cứ như vậy, tiết học thứ 5 trôi qua, tôi cất hết sách vở vào trong cặp bỏ đi luôn mặc đứa bạn đang gào gọi đến đau cả họng. Kết quả của việc cười tôi đấy, đó mà là tốt bụng hả, định đạp xe về nhưng, bùm, một cái, hức hức, đau quá đau, cái xe yêu quý của tôi bị thủng xăm, giờ phải căng hải về nhà rồi. Cái số nó đen đến mức đấy đó. Ông thần xui, giờ ông để cho tôi yên nếu không tối nay đừng hòng có cơm mà ăn nhá. Linh thật, góc chuyện audio.com, một chiếc xe limo màu bạc đỗ trước mặt, à không, trước cổng trường, một người con trai lạ hoắc. Thế là ông ta không chịu buông tha rồi. Đột nhiên giọng nói sát thương cao vang lên từ anh chàng đó. Chị dâu, lên xe đi chứ, mặt tôi méo sạch đi 360 độ, chắc là không phải tôi đâu nhỉ. Tiếp tục dắt xe, lủi thủi như học sinh bị cách ly. Rồi bỗng, một bàn tay phải nói làm sao nhỉ to nhưng lại trắng trẻo như con gái, kéo lại, thở hổn hển như người hết hơi. Em còn chưa nói hết cơ mà, sao chị dâu lại bỏ đi? Hà, chẳng lẽ anh ta bị thần kinh? Ế tôi quay lại, mỉm cười cực kỳ đáng yêu. Này, anh nhầm người rồi hả? Tôi không phải là chị dâu của anh đâu nha. Vẫn không buông tay, lại còn cười khiến bao đứa con gái nghiêng ngả, bàn tán, tất nhiên tôi là ngoại lệ. Đúng là chị mà, tên là Đinh Ngọc Thiên Hương đúng không? Ừ, vậy là đúng. Thôi được rồi, chị đi với em nếu không thủ lĩnh nổi giận thì thôi. Còn xe của tôi, sẽ có người mang về tận nhà cho chị. Khách trương.